Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, sinh tử khoảng cách, Khương Dự cũng không quên, hư không minh họa là tù binh của bọn hắn, là địch nhân, không vũng hố bọn hắn coi như xong, còn muốn trái lại giúp bọn hắn, nói không chừng, một chút nó phóng suốt. Nó liền lập tức tìm đến Tần Hoạt Uyên ôm ấp hoài bão chính giữa. Cùng Tần Hoạt Uyên cùng một chỗ chạy thoát. Nói cho cùng, hư không minh họa không thể tin bất luận cái gì. Khương Dự bọn hắn vốn là gần như tuyệt cảnh, như lại bị vũng hố một chút. Vậy thật là có chết vô sinh rồi. Nghe vậy, hư không minh họa trong lòng có chút không cam lòng, cũng có chút khinh thường. Nó trong nội tâm đương nhiên không vui giúp đỡ Khương Dự bọn hắn. Thậm chí ước gì bọn người kia bị chết càng thảm càng tốt. Nhưng mà, thật sự nói như vậy, Tần Hoạn Uyên một chết, như Khương Dự bọn hắn còn không có chạy thoát. Băng Ly Hàn Viêm, linh hỏa ngay tiếp theo chính nó cũng đem rơi vào lòng đất sinh vật trong tay. Đến lúc đó, cả đời tự do đều làm mất đi a. Đó là hư không minh họa tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Chúng ta bây giờ là thắt ở một căn tuyến thượng châu chấu. Tần Hoạn Uyên bị Phụng Điên Chi Vương theo dõi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta có thể hứng thú cùng hắn cùng một chỗ. Muốn chạy đi, hy vọng cũng chỉ có thể ký thác trên người các ngươi rồi. Hư không minh hỏa hừ lạnh một tiếng nói ra. Hơn nữa, hiện tại năng lực của ta là chạy đi duy nhất cơ hội. Các ngươi không tin ta, chẳng lẽ lại còn có những biện pháp khác hay sao? Hư không minh hỏa còn nói thêm mon sơ nghe vậy. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đều là nhíu mày. Từ điểm đó bên trên mà nói, hư không minh hỏa là chính xác, hoặc là đụng một cái trong cái chết tìm đường sống, hoặc là cũng chỉ có thể ở lại chỗ này mãn tính tử vong. Nhưng mà nếu như vậy đem hư không minh hỏa phóng suốt, như vậy cuối cùng trước mắt nó sẽ giữ lời hứa đem tất cả mọi người cứu đi sao? Càng có khả năng chính là một mình dung nhập hư không bỏ chạy, mà bọn họ dốc sức liều mạng. Bất quá là đồ làm mai mối. Cái này lo lắng là tuyệt đối có khả năng phát sinh đấy. Ta cùng linh hỏa gặp khống chế được nó. Nếu như nó dám có dị động, như vậy nó về sau dài dằng dặc 5 tháng đều chỉ có thể là một cái kẻ tù tội rồi. Băng Ly Hàn Viêm trông trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Hư không minh hỏa nghe vậy, xanh đậm màu hỏa diễm rõ ràng run bỗng nhúc nhích, theo sát một tiếng lạnh lùng hừ nhẹ. Hiển nhiên, như vậy nó có chút tâm tư muốn phao thang. Hiện tại, cũng chỉ có thể trước tin tưởng hư không minh hỏa một lần rồi. Vây khốn hư không minh hỏa băng cầu giao cho Băng Ly Hàn Viêm. Băng cầu mở ra, một đóa nho nhỏ xanh đậm màu hỏa diễm trôi nổi trồi lên. Hôm nay hư không minh họa rất là suy yếu, tự nhiên không có năng lực mang theo bọn hắn dung nhập hư không. Cần linh hỏa cho nó đưa vào linh khí. Linh hỏa rất không tình nguyện, nó cùng hư không minh họa có đại thù, tự nhiên không muốn đem linh khí chuyển vận cho hư không minh họa. Linh hỏa bạch sắc hỏa diễm tiến vào hư không minh họa chính giữa. Cái kia xanh đậm màu hỏa diễm dần dần lớn mạnh, chậm rãi khôi phục, thừa dịp hư không minh hỏa khôi phục. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng nhìn về phía bốn phía, các loại cường đại chiến đấu ảnh hưởng kéo tới. Bọn hắn bị Băng Ly Hàn Viêm miễn cưỡng bảo vệ, đồng thời cũng gián tiếp vây ở nơi đây. Kế tiếp, tài là cả kế hoạch khó khăn nhất đấy. Đó chính là chỗ sung yếu ra Phụng Điên Chi Vương không gian phong tỏa khu. Đến cơ hồ là một đầu thiên cảnh lòng đất sinh vật dưới chân. Mà với Băng Ly Hàn Viêm bây giờ năng lực, không có linh hỏa toàn lực phát ra linh khí là không đủ để làm được. Như vậy, còn dư lại liền cần Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng để hoàn thành. 20 ngày hôm trước cảnh chiến đấu uy lực còn lại hóa thành từng đạo năng lượng gió mạnh tại mảnh không gian này quét sạch tất cả cái vị trí có mạnh có yếu. Sử dụng mảnh không gian này đã thành cùng loại với tử vong khu vực tồn tại. Khương Dự bọn hắn hiện tại liền ở vào một cái yếu nhất vị trí. Kế tiếp, bọn hắn phải ly khai cái chỗ này, đi xuyên qua đủ để đưa bọn chúng giết chết năng lượng chấn động, tài có thể đến tới chỗ mục đích. Cái phương hướng này khoảng cách gần nhất. Hơn nữa, ly thiên cảnh lòng đất sinh vật cũng hơi chút xa một ít, xác suất thành công tương đối cao một chút. Khương Dự thần sắc ngưng trọng nói. Hắn và Băng Điệu Lăng trong lòng đều rất trầm trọng. Muốn thành công đến không gian phong tỏa khu bên ngoài, sau đó dung nhập hư không đào tổ. Quá trình này lại nói tiếp đơn giản, nhưng chính thức thao tác khó khăn vô cùng. Thành công tỷ lệ có lẽ một thành cũng chưa tới. 20 ngày hôm trước cảnh chiến đấu tồn tại biến hóa, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng cùng đợi cơ hội. Chói mắt số cơ giáp trải qua lúc trước đại chiến, toàn thân cao thấp đều là gồ ghề, có địa phương vẫn xuất hiện tàn phá. Cái này bình thường thoạt nhìn hoa lệ, không gây bụi bặm dường như tác phẩm nghệ thuật giống nhau cơ giáp, đã trở nên có chút chật vật. Cực lớn thiết cái dù bị chói mắt số cơ giáp cầm ở trong tay. Màu vàng cự kiếm, một lần nữa biến hóa, đã trở thành một bộ hộ giáp, kề sát tại Khương Dự trên người. Trừ lần đó ra, cuối cùng một kiện ngũ cấp khoa học kỹ thuật cũng bị Khương Dự cầm trong tay. Đây là ác chiến trước chuẩn bị. Băng Điệu Lăng đồng dạng lấy ra ẩn giấu bảo vật. Nàng là băng tộc một đời tuổi trẻ người thừa kế, bảo vật tự nhiên không phải ít, chẳng qua là bình thường cũng sẽ không dùng. Hôm nay đã đến sống chết trước mắt, cũng muốn xuất ra đến liều mạng. Hai người thời khắc chú ý đến chiến trường biến hóa, hy vọng tìm được một cái không đương, có thể tận lực giảm bớt uy hiếp. Ngay tại lúc này, Khương Dự ánh mắt mãnh liệt sáng ngời. Theo hắn vừa mới nói xong, chói mắt số cơ giáp cùng Băng Điệu Lăng giống như một cái xuyên vân chi mũi tên, thoáng một phát bắn đi ra ngoài. Băng ly hàn viêm, màu lam hỏa diễm lưu chuyển, hóa thành một đạo đạo hỏa diễm bình chướng. Trước hết nhất, vì hai người mở đường, một đạo màu lam hỏa diễm cây cột, thông hướng tiền phương. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng tại hỏa diễm cây cột chính giữa nhanh bắn đi ra. 20 ngày hôm trước hoàn cảnh đế sinh vật tại đơn giản trêu đùa lấy Tần Họa Uyên, công kích của bọn hắn ảnh hưởng rơi vào màu lam hỏa diễm trên cây cột, lại để cho hỏa diễm một hồi dung chuyển, màu lam hỏa diễm bắn tung tóe rơi trên mặt đất, hình thành từng khối băng tinh. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng lao ra tốt một khoảng cách, mà Băng Ly Hàn Viêm cũng rốt cuộc tại kiên trì không nổi. Màu lam hỏa diễm cây cột, thiên cảnh chiến đấu ảnh hưởng bắt đầu xuyên thấu cái này phòng ngự, hướng về Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng mà đến. Băng Điệu Lăng thấy vậy, vội vàng bàn tay như ngọc trắng vung ra một chương băng phù. Tầng một băng tinh phòng hộ chắn hai người trước mắt, cái kia cường đại chiến đấu ảnh hưởng oanh đánh vào băng phù hình thành băng tinh phía trên, kết thành âm ca ca vang lên. Sau một khắc, băng tinh bịt một tiếng nghiền nát, cái kia từ màu lam hỏa diễm trụ thẩm thấu tới chiến đấu ảnh hưởng bị tiêu hao hơn phân nửa, nhưng như trước uy thế không nhỏ. Chói mắt số cơ giáp vọt tới trước, đồng thời thiết cái dù mở ra, màu đen vầng sáng lưu chuyển hướng về cái này kéo tới ảnh hưởng mà đi. Cái dù trước mặt hơi hơi uốn lượn, Một cỗ lực lượng cường đại truyền nhận được cơ giáp trên cánh tay. Chói mắt số cơ giáp cố gắng khẽ chống, kéo tới ảnh hưởng bị ngăn trở. Tại ngắn ngủi thời gian bị phân giải tiêu tán, thiết cái dù cực lớn cái dù trước mặt. Tại ảnh hưởng thế công xuống, cũng xuất hiện hơi hơi vết sâu. Không giống như trước kia như vậy hoàn mỹ. Cái này là lần đầu tiên tiết lộ công kích, nhưng khiến cho Khương Dự cùng băng điệu lăng bỏ ra đại lực khí. Mà lộ trình của bọn họ cũng không quá đáng mới đi xong một nửa. Nửa trước đoạn, phần lớn là từ băng ly hàn viêm trợ giúp đấy. Phần sau đoạn, càng nhiều nữa phải nhờ vào chính bọn hắn rồi. Bên kia, linh hỏa vẫn còn đem hết toàn lực đất hấp thu linh thạch. Đem linh khí truyền thâu cho hư không minh hỏa, dẫn bọn hắn dung nhập hư không. Hư không minh hỏa cần thiết linh khí không phải ít. Hết chương.